Chương 91, đối chiến ngũ nhẫn. Rất nhanh bốn người bọn họ cấp tốc buồn bực tám, mấy phút sau liền đi tới cái này một vùng phế tích, vào phế tích Mị Sổ Tịt liền vận dụng bạch nhãn quan sát đến tứ phương. Đang ở Mị Sổ Tịt quan sát bốn phía thời điểm, cả cả xì hướng về phía giả mạ tổ thiên tàng khiến cho một ánh mắt, hai người bọn họ hợp tác lâu như vậy, thiên tàng tự nhiên biết cả cả xì ý tứ. Mị Sổ Tịt dù sao cũng là một tân nhân, nhưng hắn chưa quen thuộc hiện tại cả cả xì tiểu đội phương án tác chiến, cho nên nói cả cả xì để, giả mạ tổ thiên tàng chiếu cố nhiều một cái Mị Sổ Tịt, đừng để hắn chết ở nơi này lần đầu tiên trong nhiệm vụ, đối với lần này thiên tàng, tự nhiên cũng là minh bạch cả cả xì ý tứ. Mà ngồi ở Mị Sổ Tịt quan sát đến tòa kia cao ốc bỏ hoang lúc, tuy là Mị Sổ Tịt nhạy cảm chú ý đến phía trên hơn 10m ở lầu 7 trên vách tường, dường như có một khối cùng còn lại tường có chút không giống địa phương, Mị Sổ Tịt dùng bạch nhãn chức năng nhìn thấu cẩn thận nhìn một chút khối kia cùng còn lại tường không cùng một dạng địa phương, nhất thời thấy được trong đó có một cô lưu động trả cờ ra. Cẩn thận thì hơn mặt, có địch nhân nơi đây không có nghĩ tới là... Bọn họ dĩ nhiên dùng ẩn thân thuật một loại nhân số Mị Sổ Tịt phát hiện địch nhân sau đó, lập tức mở miệng nhắc nhở cả cả sỉ ba người bọn họ. Đang nghe Mị Sổ Tịt nhắc nhở phía sau, cả cả sỉ cùng ủ gạ ảo, dạ mạ tổ trực tiếp dừng lại, móc ra vũ khí cảnh giác xem cùng với chính mình phía trên. Không ngờ tới à, lại bị một tên tiểu quỷ phát hiện, bất quá bây giờ phát hiện cũng vô ích khi nhìn đến Mị Sổ Tịt bọn họ sau đó, trên vách tường trong nháy mắt hiện ra hai cái thân ảnh. Bãi bỏ lầu trên vách tường cái kia hai cái thân ảnh, trực tiếp cùng nhau nhanh chóng kết ấn, kết hết ấn sau đó, Mị Sổ Tịt phía trên tường đột nhiên trực tiếp đại lượng đổ nát, lăn xuống đại lượng lớn đại tảng đá. Thổ đột. Nham túc băng mọi người tiểu tâm, chỉ đỏ gì nhìn thấy Mị Sổ Tịt trên đầu có chút nhất lớn tảng đá rơi xuống dưới, cả cả xì trực tiếp từ trên tay toát ra màu xanh nhạt lôi điện, online một đêm không phải không ngừng dùng chỉ đỏ gì đánh nát lấy lớn lớn tảng đá. Lúc này dạ mạ tổ cũng đồng dạng sử xuất một đột, chỉ thấy trên cánh tay của hắn không ngừng sinh dài ra cường tráng đầu gỗ, trực tiếp đụng nát rơi xuống nhất tảng đá lớn nhi. Thật là bọn họ dĩ nhiên dùng ẩn thân thuật ở chỗ này mai phục chúng ta, thực sự quá ghê tởm. Mị Sổ Tịt một bên ủ sổ dữ gà ảo nhìn phía trên địch người nói. Hệ u gà ảo thiên bối, chúng ta vẫn cẩn thận một điểm a. Nói xong Mị Sổ Tịt liền móc ra sau lưng mình đoàn kiếm. Rất rõ ràng địch nhân hiển nhiên đến có chuẩn bị. Hai người cùng một chỗ phóng thích ra thổ độn, mượn hiện tại bọn họ đứng ở địa lý ưu thế, ngoại trừ mới vừa cả cả sỉ cùng ra mạ tổ đánh nát lớn tảng đá lớn, còn có mấy người lớn tảng đá lớn hướng phía Mị Sổ Tịt bọn họ đập xuống. Thực sự quá ghê tởm, các ngươi cẩn thận một chút ra. Cả cả sỉ đang ở đánh cục đá vụn đồng thời, bất thời giờ nhìn thoáng qua Mị Sổ Tịt cùng ủ gà áo bên này, cái này hận không thể bản thân lập tức phân ra một cái phân thân đi bang bọn họ. Mị Sổ Tịt trực tiếp một bà kéo qua ủ gà ảo, nỗ lực hướng phía trước chạy đi, hướng về phía cả cả xì nói ra, không cần lo lắng cho bọn ta nơi đây, chúng ta ứng phó qua đây bắt quái. Phá sơn kích Mị Sổ Tịt một bên lôi kéo ủ gà ảo ra sức hướng phía trước chạy đi một bên hướng phía bầu trời rơi xuống lớn tảng đá lớn đánh ra bắt quái phá sơn kích, một cỗ cao cường mật độ trả cờ dạ sóng xung kích, trực tiếp đem phía trên rơi xuống hòn đá cho đã bị đánh thoái phiến. Mị Sổ Tịt. Ngươi thật là thật lợi hại, thực sự rất bội phục ngươi, ni nhỏ như vậy là có thể sở hữu thực lực như vậy. Bị Mị Sổ Tịt lôi kéo chạy về phía trước, ủ sổ dữ gà hướng về phía Mị Sổ Tịt nói rằng. Hệ u gà ảo thiên bối, bây giờ còn chưa phải là nói những thứ này thời điểm. Các lộ ủy chưa chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau này hãy nói a. Mị Sổ Tịt vừa dùng bắt quái phá sơn kích đánh phía trên đánh rơi toái thạch, vừa hướng phía sau ủ sổ dữ gà ảo nói rằng. Nhìn thấy chính mình phóng thích ra thổ độn không có đối với Mị Sổ Tịt bọn họ có hiệu quả, phế khu lầu phía trên vách tường cái này hai cái thân ảnh trực tiếp từ bên trên nhảy xuống tới, bên cạnh trên vách tường cũng đồng thời nhảy xuống ba thân ảnh, tổng cộng 5 người đem Mị Sổ Tịt bọn họ vây ở chính giữa. Không để cho chúng ta nghĩ đến cổ nổ hạ thôn nỉ ra, thực lực thật là khá nha, như vậy mai phục đều không làm khó được các ngươi. Ngũ tên địch nhân đều mặc màu đậm nỉ dạ trang phục, trên mặt mang mặt nạ, ở trước mặt nhất một cái nỉ dạ, hướng về phía Mị Sổ Tịt bọn họ nói rằng. Các ngươi chính là những cái này gián điệp tha, thực lực cũng không gì hơn cái này đâu. Đứng ở trước mặt nhất cả cả si, từ sau mặt nạ mặt lộ vẻ ra một con xạ dị gẳng nhìn chằm chằm trước mặt đầu lĩnh nói rằng. Nhìn trước mắt cả cả si, địch người đầu lĩnh nói ra, mái tóc màu bạc, còn có cái này ký hiệu xạ dị gẳng, ngươi chính là gần nhất phi thường đồn đãi xạ dị gẳng cả cả xì a không sai, chúng ta chính là ở chỗ này gián điệp, các ngươi không phải là muốn giết chết chúng ta sao? Thật là ý nghĩ kỳ lạ đâu, các ngươi thật đúng là xác định như vậy chúng ta giết không được chết các ngươi sao? Thời kỳ này cả cả xì có thể không có công phu cùng bọn họ tốt bụng như vậy. Tình nói thẳng tiếp để tay thả ra chỉ đỏ gì, đối với lấy đầu mục của bọn họ công kích tới. Ta tới đối với trả lão đại của bọn hắn, còn dư lại giao cho các ngươi chứng kiến chính mình thủ lĩnh đã cùng đối phương chiến đấu đến rồi một hồi, còn dư lại bốn cái nỉ dạ cùng một chỗ nói thầm trong chốc lát, sau đó phân biệt hướng về phía mỉ sổ tịt bọn họ công kích qua đây. Số người của bọn họ vô cùng đơn giản, một người nâng thoạt nhìn mạnh nhất một độn nỉ dạ dạ mạ tổ, hai người đi giải quyết ủ sổ dữ gạo cái này nữ nỉ dạ, cuối cùng để một người đi giải quyết thoạt nhìn nhỏ nhất, hơn nữa thực lực yếu nhất mỉ sổ tịt. Giải quyết xong mỉ sổ tịt cùng ủ gà ảo sau đó, lại cùng đi giải quyết thực lực mạnh nhất tại gà, sau đó cuối cùng cùng lao đại của mình liên thủ đối kháng cả cà xì.